Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, đường tu đối mặt gần trăm người mang ơn, trong nội tâm không có vui sướng chút nào. Tương phản, lúc này nội tâm hắn giữa dòng chảy chính là lo lắng khổ chiều. Người khác bây giờ suy nghĩ là ai là hạ độc hung phạm. Mà hắn suy tính thì là Say Long Tán có phải hay không tu đạo giả luyện chế được. Nếu như là, sợ rằng đối phương nhất định là vị tinh thông độc dược tà tu. Vương lão bản, trân trọng, đường tu không thích xen vào việc của người khác. Mặc dù hắn tức giận vị kia hạ độc người tàn nhẫn, nhưng không có xác định thân phận đối phương phía trước. Hắn không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, bởi vì nếu như không phải tà tu còn tốt, vạn nhất là tà tu, mà chính mình lại không có thể đúng lúc đem hắn diệt trừ. Tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng, hắn không sợ, nhưng hắn còn có thân bằng hảo hữu, vạn nhất đối phương đối với hắn quan tâm người hạ thủ, sẽ khó lòng phòng bị. Trương Hinh Nguyệt sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, nàng may mắn đường tu đi tới Thanh Lâm huyện. Nếu như đường tu không có đến, cũng sẽ không có tỷ tỷ Trương Hinh Nhã thương tâm gần chết tình trạng. Nàng cũng sẽ không nghìn dặm xa xôi từ Ma Đô chạy tới. Không có khả năng thay thế tỷ tỷ tham gia tiệc trưa hôm nay. Có thể nói, ngày hôm nay đường tu xuất hiện, chẳng những là cứu tánh mạng của nàng, vẫn là cứu tỷ tỷ Trương Hinh Nhã tính mệnh. Lúc này, chứng kiến đường tu phải ly khai, nàng cũng gấp vội vàng nói rằng, Vương lão bản, công tác của ta đã hoàn thành, kế tiếp chính là các ngươi công ty bán cao ốc vấn đề. Cho nên, ta cũng cáo từ trước. Nói xong, nàng chưa cho Vương Học Cương lúc nói chuyện gian, liền vội vã đuổi theo đường tu rời đi. Vương Học Cương lúc này cực kỳ hoảng sợ, nhưng là vô cùng tức giận. Hắn không biết là người nào vậy sao hung ác, lại muốn đem hắn cùng hắn mời tới tân khách, thậm chí mua biệt thự khách nhân cho độc chết. Trương Hinh Nguyệt ly khai, hắn cũng không để bụng, nhưng đường tu ly khai lại làm hắn lo âu trong lòng cường liệt rất nhiều. Đường lão bản, ngài dừng chân. Vương Học Cương vội vã đuổi theo, ở cửa đại sảnh ngăn lại đường tu. Đường tu lắc đầu nói rằng, Vương lão bản, giữa chúng ta giao tình còn chưa tới ta có thể vì ngươi vào sanh ra tử tình trạng. Lúc này rõ ràng có người muốn đưa ngươi với tử địa, thậm chí còn muốn để cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Loại này ân oán, ta dính vào ở trong đó cũng không thích hợp. Nghe ta khuyên một câu, sinh ý tiếp tục làm, nhưng ngươi lại nên tìm cái an toàn chỗ trốn một chút. Vương Học Cương khổ sáp nói rằng, Đường lão bản, ta biết chớ nên đem ngươi liên lụy vào, nhưng ta không có biện pháp tránh a. Tránh thoát ban đầu trốn một chút bất quá 15, nếu như đối phương thật muốn làm cho ta với tử địa, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế đối với ta dưới hắc thủ. Đường tu nói rằng, nếu như ngươi thực sự sợ, liền lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong sản nghiệp của ngươi, mang theo tiền mặt đi xa Cao Phi a. Có chuyện ta lúc đầu không muốn nói, nhưng xem ở con trai ngươi nguyện ý mang ta đi Thanh Thành phái mặt trên, ta hảo tâm chuyển cáo ngươi một câu, Say Long Tán không là người bình thường có thể luyện chế được. Cái này phía sau nhất định có tu đạo giả xuất thủ. Mặt khác, luyện chế Say Long Tán cần đại giới cực cao, mặc dù là tiền tài cũng rất khó so sánh. Cho nên, nếu như đối phương cùng ngươi không có thâm cừu đại hận, tuyệt đối không có khả năng ở hiện nay xã hội làm ra như vậy làm người ta giận sôi hạ độc sự kiện. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, chào ngươi tự lo thân, tu đạo giả. Vương Học Cương trong ánh mắt nổ bắn ra nồng đậm sợ hãi thần sắc. Nếu như là thông thường cừu gia muốn tìm hắn trả thù, hắn ngược lại là không có như thế sợ. cùng lắm thì tạm thời buông tha trên phương diện làm ăn sự tình. Trốn được Thanh Thành phái đại ca nơi nào đây lánh mặt một chút. Có thể, nhưng nếu như là tu đạo giả, coi như hắn chạy trốn tới Thanh Thành phái, sợ rằng người của phái Thanh Thành cũng không giữ được chính mình. Nói không chừng còn có thể liên lụy toàn bộ Thanh Thành phái. Đi, đi xa Cao Phi, Vương Học Cương toát ra kiên định thần sắc. Hắn làm người xử thế không thích ướt át bẩn thỉu. Nếu đối phương có thể là tu đạo giả, vậy hắn nhất định phải đi xa Cao Phi, bảo trụ tánh mạng của mình. Bằng không, coi như mình sở hữu nhiều tiền hơn nữa, mất mạng khả năng liền cái gì cũng bị mất. Đường lão bản, ta có thể không thể cầu ngài một việc. Ngài yên tâm, ta không phải lại để cho ngài dính vào, mà là muốn mời ngài đem ta nhi tử mang tới Thanh Thành phái. Giao cho ta đại ca. Đường Tu nói rằng, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dẫn hắn đi. Cùng đi ra Vương Thao lập tức lắc đầu. Đại nói rằng, ba, ta không đi, đã có người muốn hại chúng ta. Ta phải cùng ngài cộng tiến thối. Ngu xuẩn, Vương Học Cương tức giận quát lên. Nếu như đối phương thật là tu đạo giả, coi như ngươi lưu lại cũng là trắng bạch táng tiễn tính mệnh. Không có ngươi ở đây Thanh Lâm huyện, ta sẽ không có ràng buộc. Biết bằng nhanh nhất tốc độ xử lý xong nhà sinh ý. Tận khả năng nhiều, cũng tận khả năng mau thu nạp tài chính. Sau đó chạy khỏi nơi này. Chờ ta thu xếp ổn thỏa, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi, đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Thao còn muốn nói, lại bị Đường Tu ngăn lại. Đường Tu nói rằng, ba ngươi nói không sai, ngươi lưu lại chỉ có thể là hắn gánh vác, không có nửa phần chỗ tốt. Đi thôi, chúng ta đi trước Thanh Thành phái, đừng tại ảnh hưởng ba ngươi làm việc. Mấy phút sau, Đường Tu đám người đi tới bãi đỗ xe. Khi hắn chứng kiến Mạc A Vũ cùng Kim Sư đám người tất cả đều đang chờ hắn, nhất thời nhíu mày. Phía trước món ăn canh đút cho kê dê uống xong, đợi kết quả thời điểm, hắn liền lặng lẽ phân phó Mạc A Vũ mấy người đến hậu trù tìm một chút độc người khả nghi. Hiện tại bọn họ tất cả đều trở về, nói rõ có kết quả. Lão bản, bắt được hai cái. Mạc Ấp Vũ cực nhanh liếc mắt Vương Thao cùng Trương Hinh Nguyệt, sau đó thấp nói rằng, Đường Tu hỏi người ở nơi nào. Mạc Ấp Vũ chỉ cửa sổ xe nói rằng, đang ở bên trong, toàn bộ đều là luyện gia tử, đặt ở hiện nay xã hội coi như là hai người cao thủ. Đường Tu gật đầu, mấy bước đi tới trước cửa xe, đem xe môn kéo ra về sau. Liền sau khi thấy trên hàng chỗ ngồi hai gã bị trói làm quen người đàn ông trung niên, thất khiếu chảy máu, sụi lơ ở trong xe mất đi khí tức. Chết! Mạc A Vũ bất khả tư nghị tự lẩm bẩm. Đường Tu cực nhanh kiểm tra rồi hai người thi thể, cuối cùng được đến kết luận chính là bọn họ uống thuốc độc tự sát. Nhưng bọn hắn bị trói gô trói được kết kết thật thật. Điều này nói rõ bọn họ đã sớm trước giờ đem túi chứa chất độc khảm nạm ở răng giả bên trong. Một ngày bọn họ bị bắt, sẽ cắn bể túi chứa chất độc uống thuốc độc tự sát. Phiền phức lớn rồi. Đường Tu có chút nhức đầu nhìn hai cỗ thi thể. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tham gia một hồi cũng không làm sao tình nguyện tới khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Vậy mà lại gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Phía sau hắn, Vương Thao cùng Trương Hinh Nguyệt vẻ mặt sợ hãi nhìn bên trong xe hai cỗ thi thể. Bọn họ một cái phú nhị đại, một cái làm ăn tiểu lão bản. Nơi nào ở trong hiện thực gặp qua như vậy án mạng? Nơi nào thấy qua thất khiếu chảy máu tử vong thi thể? Nếu như lúc này không phải có Đường Tu cùng Mạc A Vũ đám người ở, sợ rằng hai người đều đã sợ đến nhấc chân chạy. Đường Tu, làm sao đây? Trương Hinh Nguyệt theo bản năng bắt lại Đường Tu cánh tay, thanh âm run rẩy hỏi. Đường Tu vỗ nhẹ nhẹ một cái mờ u bàn tay của nàng. Nói rằng, không cần lo lắng, chỉ là đã chết hai người vô danh tiểu tốt mà thôi. Chuyện này phía sau, sợ rằng còn có không có thò đầu ra chủ mưu sau màn. Như vậy đi, ta phái Vũ trước tiên đem ngươi đuổi về đến tửu điếm. Với ngươi tỉ tỉ hội hợp về sau, các ngươi liền lập tức ly khai Thanh Lâm huyện. Trương Hinh Nguyệt ổn định tình cảm xuống, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, vội vã móc điện thoại di động ra gọi thông Trương Hinh Nhã điện thoại. Cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu, biết được tỉ tỉ Trương Hinh Nhã bình an vô sự về sau. Lúc này mới vội vã cúp điện thoại. Đường Tu, ta bây giờ còn không thể trở về đi cùng ta tỉ tỉ hội hợp. Đường Tu mê hoặc nói. Vì sao? Trương Hinh Nguyệt nói rằng, sự tình hôm nay quá kỳ quặc, thậm chí cho đến bây giờ, chúng ta đều không biết rõ ràng hung thủ sau màn chân chính là mục tiêu là người nào. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn bọn họ muốn giết không phải Vương Học Cương, mà là ta đâu. Cho nên, ta cảm thấy hay là trước theo ngươi bảo hiểm. Đường Tu cau mày nói rằng, tỉ tỉ ngươi nơi đó. Chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt nói rằng, người khác không biết tỉ muội chúng ta tình huống, chỉ cần ta không quay về, người khác cũng sẽ không đưa ánh mắt tiếp tục lưu lại tửu điếm. Ta hiện tại liền thông báo tỉ tỉ ly khai Thanh Lâm huyện, để cho nàng trở về Ma Đô chờ ta, ta muốn trở lại Hinh Nhã tỉ bên người. Sao bỗng nhiên gấp nói rằng, Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Gật đầu nói rằng, ngươi nói có đạo lý, như vậy đi, ta phái Cổ Đào, Trương Tuyệt hai người bọn họ hộ tống tiểu cô nương này đi cùng tỷ tỷ ngươi hội hợp. Sau đó đem bọn họ một đường đưa đến Ma Đô, ngươi nếu muốn ở lại bên cạnh ta, dùng để dụ cho người hiểu biết cũng tốt. Bất quá, chúng ta sau đó phải vào núi, đến Thanh Thành Sơn ở chỗ sâu trong. Ngươi cái này kiều xanh quán dưỡng tiểu thân thể và gân cốt, có thể chịu nổi. Trương Hinh Nguyệt rất hài lòng Đường Tu an bài, chăm chú nói rằng, chỉ cần các ngươi có thể chịu nổi, ta là có thể chịu nổi. Đường Tu nói rằng, tốt, vậy quyết định như vậy. Cổ Đào, Trương Tuyệt, hai người các ngươi lập tức mang theo nàng ly khai, không cần nhiều ở Thanh Lâm huyện ở lâu. Huyết Sa, Hắc Hùng, hai người các ngươi nghĩ biện pháp đem cái này hai cỗ thi thể xử lý xong, không nên để lại vết tích. Tốt, bốn người dồn dập ôm quyền trả lời. Nửa giờ sau, Thanh Thành Sơn phía ngoài nhất đỉnh ngọn núi kia đỉnh chóp, Đường Tu một nhóm năm người dừng bước lại. Theo Đường Tu đốt một điếu yên, mới vừa rút hai cái, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh liền đâm vọt lên, rất nhanh liền tới đến Đường Tu trước mặt. Lão bản, cái kia hai cỗ thi thể xử lý xong, tuyệt đối không có lưu lại vết tích. Huyết Sa ôm quyền nói rằng. Đường Tu gật đầu, liếc nhìn lúc này có chút thở hổn hển Trương Hinh Nguyệt cùng Vương Thao, nói rằng, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau 20 phút tiếp tục chạy đi. Vương Thao, ngươi nói xem, chúng ta cần bao lâu mới có thể chạy tới Thanh Thành phái? Vương Thao to thở hổn hển hai cái, nhìn ra xa phía bắc diện sơn mạch nói rằng, nếu như dựa theo chúng ta biện pháp này chạy đi, tối thiểu muốn đến tối mai mới có thể chạy tới Thanh Thành phái. Đường là ta biết, nhưng chúng ta trên đường có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì rừng sâu núi thảm bên trong dã thú rất nhiều. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, dã thú tầm thường đối với chúng ta không có uy hiếp. Yên tâm đi, Vương Thao nhớ tới Đường Tu thân phận, gật đầu nói rằng, có Đường đại ca ở, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng. Chỉ là, chúng ta trước khi lên đường không có chuẩn bị nước và thức ăn. Ta sợ trên đường khát đói bụng thì phiền toái. Ha ha, Đường Tu cười lắc đầu. Không nói gì, Mạc A Vũ thì to nói rằng, đối với chúng ta mà nói, có hay không mang theo nước và thức ăn đều giống nhau. Trong mắt ta, trong rừng sâu núi thẳm này khắp nơi đều là no bụng vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.